Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 1007, Thánh Cảnh ra. Thiên địa tương biến, một canh, mắt thấy Cửu Long Đại Thánh nhắm mắt lại, đều nhanh treo lên khò khè tới. Dương Chân vội vàng nói: "Đừng a lão hương, ngươi chớ ngủ trước a. Ngươi mới vừa nói cùng một loại người là chuyện gì xảy ra?" Cửu Long Đại Thánh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên thân tản mát ra một luồng dị dạng khí tức, tựa như là hun khói lửa cháy dị dạng, bốc lên trận trận khói xanh. Dương Chân trong lòng sao có thể chứa đựng loại chuyện này? Nhìn tiện mèo một chút, tiếp lấy thăm dò tính chất nói: "Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Vừng ơi mở ra, gà ngươi quá đẹp, tôm hùm đất xào bia. Mẹ nó, lão hương ngươi ngược lại là nói một câu a." Tiện mèo ở một bên thọc Dương Chân chân, nói ra: "Đã ngủ rồi, nếu không chúng ta ra ngoài, một bên ăn tôm một bên chờ." Dương Chân trừng tiện mèo một chút, dứt khoát đặt mông ngồi ở Cửu Long Đại Thánh bên cạnh. Nói ra: "Không được, ta liền ở chỗ này chờ." Tiện mèo sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Vì cái gì a? Một loại người liền một loại người đi, có cái gì tốt ly kỳ? Ngươi biết cái gì? Nếu như ta cùng lão hương thật là lão hương lời nói, chuyện kia có thể lớn chuyện." Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Liên quan tới Cửu Long Đại Thánh, ngươi cũng có thể nhớ tới cái gì đến?" Tranh thủ thời gian nghĩ, nghĩ ra được có rất nhiều tôm ăn. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra: "Không cần suy nghĩ, căn bản không phải như ngươi nghĩ. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, trong lòng suy nghĩ hắn có phải hay không để lộ ra quá nhiều đồ vật tới. Muốn hay không giết chết tiện mèo cái này con bê diệt khẩu. Tiện mèo không có chú ý tới Dương Chân ánh mắt, nhìn thoáng qua Cửu Long Đại Thánh nói ra: "Hắn nói cùng một loại người, chẳng qua là hắn giống như ngươi, đều là thần hồn không được đầy đủ thôi." "Cái gì? Liền cái này?" Dương Chân thở dài một hơi, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra: "Làm sao ngươi biết?" "Rất rõ ràng a." Tiện mèo ra hiệu Dương Chân chính mình nhìn, giải thích nói ra: "Ngươi cho rằng đây là Cửu Long Đại Thánh bản tôn hay sao? Đây chẳng qua là hắn một bộ đạo thân thôi, mà lại là đoạt xá tới đạo thân. Dưới tình huống như vậy, thần hồn có thể hoàn toàn mới là lạ. Đây cũng là hắn tại sao phải lưu tại đế bia nguyên nhân khác. Chỉ có đại đế khí tức mới có thể che giấu thánh cảnh cường giả đạo thân khí tức trên thân, tránh cho bị pháp tắc phát giác, lấy lớn lao thiên uy xóa đi." Nói đến đây, tiện mèo hít sâu một hơi, nói ra: "Trong miệng hắn cùng một loại người, còn có một tầng ý tứ. Hai người các ngươi đều là sinh ra thiên địa không dung người, cho nên chúng ta vẫn là đi ăn tôm đi." "Ngươi nói tôm thật sự có ăn ngon như vậy?" Dương Chân ngơ ngác nhìn tiện mèo, lại ngơ ngác nhìn Cửu Long Đại Thánh, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời không biết vì cái gì còn có một tia nho nhỏ thất lạc. Bất quá tiện mèo phân tích rất đúng, có một chút nó nhưng lại không biết. Nếu như Dương Chân không có đoán sai, Cửu Long Đại Thánh bộ đạo thân này cũng là đoạt xá người. Dương Chân thậm chí có thể tại bộ đạo thân này bên trên cảm giác được một tia tử khí. Cửu Long Đại Thánh nói tới cùng một loại người, chỉ cũng có thể là cái này. Cái này thật vất vả từ trong quan tài bò ra ngoài, tại sao lại đi ngủ? Ta phỏng vấn từ đều muốn tốt, dù sao cũng phải để cho ta hỏi xong ngủ tiếp đi. Nhìn thấy Cửu Long Đại Thánh khí tức trên thân càng lúc càng nồng nặc, kém chút đều biến thành một cái trứng, Dương Chân nói thầm một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, tò mò hỏi: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Dương Chân sững sờ, nhìn Cửu Long Đại Thánh một chút, Nói ra, người à, dù sao cũng phải sống hiểu rõ một chút đi. Không nói hiểu rõ mấy cái đại thời đại thay đổi là chuyện gì xảy ra. Thiên địa đại kiếp dù sao vẫn cần hỏi rõ đi. Hỏi ngươi ngươi lại nghĩ không ra. Nhớ tới đồ vật lại không dám nói. Thật vất vả đụng phải một cái khả năng biết đến. Kết quả lại ngủ. Ngươi nói bản tao thánh mệnh làm sao lại như thế long đong. Tiện mèo ngu ngơ ngu ngơ. Hít sâu một hơi. Nói ra. Tiểu tử. Không phải bản tôn không nói. Nói là đi ra cũng không có tác dụng gì. Vậy cũng là thiên địa pháp tắc biến hóa sự tình. Ngươi nghe ngóng những cái kia làm sao? Hảo hảo tu luyện không tốt sao? Đừng cầm những này đường hoàng lý do lừa gạt bản tao thánh. Học sinh khảo thí còn có thể sớm biết cái đại khái trúng tuyển phân số đâu. Cái này đã tu luyện tu đi lúc nào là cái đầu a? Còn phải nơm nớp lo sợ. Nói không chừng ngày nào ngủ một giấc đi qua rốt cuộc không tỉnh lại. Dương Chân ở đâu là dễ lừa gạt như vậy? Liếc qua Cửu Long Đại Thánh. Gặp Cửu Long Đại Thánh một điểm phản ứng đều không có. Nhếch miệng thật đi ra ngoài. Xem ra là thật ngủ thiếp đi. Cái này cũng không có nói chuyện kể trước khi ngủ a. Lúc này, thở dài một tiếng truyền đến. Dương Chân kém chút nhảy dựng lên. Vội vàng xoay người nhìn xem Cửu Long Đại Thánh. Cửu Long Đại Thánh cũng không có mở to mắt, mà lại đã bị khói xanh bình thường khí tức bao phủ thành một cái trứng. Bất quá tựa như là tỉnh lại, chậm rãi nói, thôi, nếu lão phu đã tỉnh lại, lại cùng các ngươi gặp nhau, vậy cũng xem như một loại duyên phận. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện đi. Trong khoảng thời gian này, không nên đến chỗ đi loạn rồi. Vì cái gì? Dương Chân trong lòng run lên. Lời nói này, giống như trong lời nói có hàm ý a. Cửu Long Đại Thánh chứng một trống khẽ hấp ở giữa. Giống như lộ ra một loại nào đó đại đạo. Chỉ là luận này đại đạo Dương Chân không hiểu. Cũng nhìn không rõ. Tóm lại cùng trước đó phát ra tiểu đạo khí tức bất đồng. Chính là Cửu Long Đại Thánh. Cũng rất giống ngay tại lĩnh hội ở giữa. Nghe được Dương Chân tra hỏi, Cửu Long Đại Thánh trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, nếu lão phu có thể tỉnh lại, vậy liền chứng minh, thiên địa này, đã có thể cải biến. Dương Chân nghe được không hiểu ra sao, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Cửu Long Đại Thánh nói tiếp, không ra nửa tháng, thiên địa chắc chắn đại biến. Đến lúc đó thiên địa rung chuyển, sinh linh đồ thán, thậm chí gió tanh mưa máu muôn dân hủy diệt. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải làm là để cho mình có tự vệ thủ đoạn. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, vội vàng hỏi, lão hương, đến cùng biến hóa gì a? Khủng bố như vậy, lời mặc dù hỏi ra lời, Dương Chân nhưng trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Thiên địa đại kiếp mặc dù đến nay không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá thiên địa không dung thánh cảnh cường giả chuyện này. Dương Chân hay là có hiểu biết. Bây giờ thánh cảnh cường giả xuất thế. Mặc dù chỉ là ra một cái đạo thân. Có thể thiên địa tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá Dương Chân không nghĩ tới. Sự biến hóa này lại to lớn như thế. Lớn đến muốn sinh linh đồ thán, muôn dân hủy diệt trình độ. Cửu Long Đại Thánh không hiểu thấu nói ra những lời này đến. Dương Chân thì càng không thể để cho hắn ngủ. Mà nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Cửu Long Đại Thánh lại thật lâu không nói gì thêm. Mãi cho đến Dương Chân chờ có chút nóng nảy, Cửu Long Đại Thánh mới mở miệng nói ra. Không thể nói, không thể nói. Bất quá tính toán thời gian, luân hồi chuông cần phải muốn xuất hiện. Luân hồi chuông, nghe được ba chữ này, tiện mèo hú lên quái dị. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Dương Chân cho tới bây giờ không có từ tiện mèo trên thân thấy qua loại vẻ mặt này. Trong lòng trầm xuống, có chút nhớ nhung chửi mẹ. Cái này tu chân thế giới cũng quá không yên ổn rồi. luôn luôn cách đoạn thời gian liền muốn gây sự tình. Hiện tại Dương Chân đều có một loại cảm giác, hắn giống như sinh ở một cái không nên niên đại bên trong. Cái niên đại này, đến cùng sẽ còn phát sinh biến hóa như thế nào? Ngẫm lại tu chân thế giới bên trên còn tại liều mạng tu luyện chúng sinh. Dương Chân quả nhiên là có chút thay bọn hắn cảm thấy bi ai. Cái này đổi tới đổi lui rồi, giống như tùy tiện đi ra một chút đồ vật, cũng không phải là hiện tại tu sĩ có thể chịu nổi. Dương Chân còn muốn hỏi thăm, tiện mèo bỗng nhiên dắt Dương Chân ống quần liền đi ra ngoài. Tiểu tử, đừng hỏi nữa, cơ duyên ở đây, tạo hóa bắt đầu, nhường Cửu Long khôi phục thêm một chút thực lực. Vận mệnh của ngươi nói không chừng liền sẽ khá hơn một chút. Tiện mèo không nói lời gì đem Dương Chân tách rời ra, lâm môn một cước thời điểm, hơi chút chậm chạp, trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Cửu Long Đại Thánh đối với tiện mèo truyền ngôn nói rồi thứ gì. Dương Chân không hiểu ra sao, sau khi đi ra, một tay lấy tiện mèo nhấc lên, trầm giọng hỏi. Tiện mèo, luân hồi chuông đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiện mèo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Đại hoang niên đại, có một vật hoành không xuất thế. Các phương tranh đoạt, tử thương vô số. Món đồ này, chính là luân hồi chuông. Viễn cổ truyền thuyết, đạt được luân hồi chuông lấy được vĩnh sinh. Chỉ là từ xưa đến nay, luân hồi chuông thời điểm xuất hiện. Chỉ có sinh linh đồ thán, không có vĩnh sinh, cho nên thiên hạ muốn loạn rồi. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người cùng nhau mà đến. Hoa U Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, đi vào Dương Chân bên người sau đó, muốn nói lại thôi. Thế nào? Dương Chân chần chờ mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hoa U Nguyệt nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra, ta có một loại dự cảm bất tường, tâm thần có chút không tập trung, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Dương Chân ngẩn ngơ, vô ý thức thốt ra, luân hồi chuông liền muốn xuất thế. Nghe được luân hồi chuông cái từ này, Hoa U Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,